Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 285, chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ lấy từ trong túi vải hoa ra những bảng số ấy, lần lượt phát cho từng sinh viên, đồng thời giải thích mục đích sử dụng. Từ hôm nay, trước mỗi buổi học, các em sẽ đến nhận bảng số này từ tôi, đeo trước ngực, khi tan học, các em trả lại. Tôi sẽ không gọi tên mà sẽ gọi số trên bảng. Ai bị gọi thì phải đứng lên và hát lại dãy số đó bằng âm điệu. Do, ri, mi, fa, so, la, si. Ví dụ đơn giản, nếu tôi gọi số 3, số 41, số 52 và số 743. Các em phải đứng lên hát dãy số 3.415.243 thành mi, fa, do, so, re, si, fa, mi. Đồng thời, tôi sẽ yêu cầu các em sử dụng những sắc thái âm thanh khác nhau, như rung, liền, tức giận, chuyển âm, v. Hãy về nhà tập luyện chăm chỉ, đừng để mất mặt trên lớp. Bà cụ Tôn nhớ như in lời nhắc nhở của Vệ Thiêm Hỉ rằng, rèn luyện sự nhạy cảm với nốt nhạc cho sinh viên. Nghĩ tới nghĩ lui, bà cụ mới bày ra chiêu này. Suýt chút nữa khiến đám sinh viên khốn khổ. Sau khi phát hết bảng số, bà cụ đưa mắt quét một lượt qua căn phòng nhỏ, rồi bất chợt dừng lại ở một gương mặt đang trố mắt ngạc nhiên. Bà cụ mỉm cười trong bụng. Được lắm, nhóc con, đúng lúc ta đang không biết gọi ai, thì trò đã tự đưa mình đến rồi. Vậy thì là trò nhé. May, Vệ Quang Minh, bước ra đây. Hát cho cô nghe bài chúng ta đi trên con đường lớn nào. Vệ Quang Minh, anh ấy thu lại ánh mắt bàng hoàng, chậm chậm bước ra khỏi hàng, vừa cười khổ vừa hỏi. Bà nội, sao lại là bà đứng lớp vậy? Mặt bà cụ Vệ xa sầm lại. Bà cái gì mà bà? Trong giờ học đừng có kéo quan hệ riêng tư. Hãy gọi tôi là cô Tôn. Thằng nhóc thối, trường mời bà đây giảng dạy. Nếu dám phá hỏng uy danh của bà không chỉ làm khó anh ở trường mà về nhà còn lột da anh ra đấy. Trời biết Vệ Quang Minh đã trải qua tiết học này với bao nhiêu nghi ngờ về bản thân. Anh ấy tự cảm thấy mình hát rất hay, nhưng mỗi khi hát một câu, bà cụ Vệ lại tìm ra chỗ sai, sau đó nghiêm chỉnh sửa lỗi cho anh ấy. Nếu bà cụ chỉ là bắt bẻ, có lẽ Vệ Quang Minh còn dễ chịu hơn một chút, vì dù sao đó cũng là phong cách quen thuộc của bà cụ. Nhưng vấn đề là những lời chỉ dẫn của bà cụ đều hợp lý, có cơ sở rõ ràng. Sau khi được bà cụ sửa, những bài hát ấy nghe hay hơn hẳn. Ngay cả bản thân Vệ Quang Minh cũng phải thừa nhận điều đó. Thêm vào đó, với những động tác tay chân mà bà cụ chỉ dạy, việc hát trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vậy rốt cuộc, bà cụ học được những kỹ năng này từ bao giờ? Tại sao anh ấy lại hoàn toàn không hay biết? Bà cụ Vệ thực sự thiên vị. Vừa vào tiết đầu tiên đã đặc biệt mở lò riêng cho cháu trai ruột. Tuy rằng buổi dạy kèm này hơi khắc nghiệt, nhưng nhìn thấy sự tiến bộ rõ ràng từ đứa cháu, bà cụ vẫn rất hài lòng. Sau khi sửa toàn bộ cách hát của Vệ Quang Minh từ đầu đến cuối, bà cụ lại chọn cháu dâu tương lai Đào Tình Tình từ trong đám đông. Khác hẳn với cách dạy Quang Minh, lần này bà cụ nhẹ nhàng nói, Tình Tình, cháu cũng hát thử một lần đi. Những gì vừa nãy bà dạy Quang Minh, cháu nghe rõ không? Thử điều chỉnh lại bản thân, cứ tự nhiên mà hát, nếu có chỗ nào chưa đúng, bà sẽ nói thêm với cháu. Vệ Quang Minh, sao lại bất công như vậy? Tại sao mình phải gọi bà nội là cô Tôn, còn bạn gái mình lại được gọi là bà nội? Ai mới là cháu ruột của bà đây? Đào Tình Tình, sau khi tận mắt chứng kiến cách bà cụ nghiêm khắc chỉnh đốn Vệ Quang Minh suốt nửa giờ, trong lòng đã sớm sợ hãi đến mức như chú chim cút run rẩy. Cô ấy vừa muốn khóc vừa lí nhí gọi một tiếng, bà nội, rồi bắt đầu hát. Đào Tình Tình quả thực có tài năng. Những lỗi mà bà cụ đã sửa cho Vệ Quang Minh, cô ấy tránh được phần lớn. chỉ còn lại một số ít vấn đề cố hữu, nhưng bà cụ cũng không yêu cầu cô ấy học được hết trong một lần. Sau khi sửa một số lỗi lặp lại, bà cụ lại dùng những vấn đề mới nảy sinh trong phần hát của Đào Tình Tình để giảng giải cho cả lớp. Sau đó chỉ định thêm vài học sinh lên sân khấu, tìm ra điểm chung trong những vấn đề riêng lẻ để tiếp tục chỉnh sửa. Qua một tiết học, kỹ năng ca hát của đám học sinh tuy chưa thể gọi là tiến bộ vượt bậc, nhưng quả thực đã cải thiện rõ rệt. Cách chương